Chào mừng quý thính giả đến với phần tiếp theo của cuốn sách Phong thủy và cuộc sống hôm nay. Chúng ta sẽ tiếp tục phần 3 của cuốn sách với chương 17, biển hiệu, bảng hiệu và quảng cáo. Đối với khoa phong thủy, một cơ sở thương mại không những chỉ có tầm quan trọng ở vị trí, phương hướng, cách thiết trí, v.v. mà còn phải lưu ý đến những điều xem ra có vẻ nhỏ nhặt, nhưng cũng có những ảnh hưởng mà chúng ta không thể ngờ được. Mỗi dịch vụ thương mại, ngoài cơ sở, còn có bảng hiệu và biển hiệu, còn gọi là logo của dịch vụ thương mại đó. Đầu tiên, chúng ta nói đến biển hiệu thương mại của một cơ sở kinh doanh. Một, biển hiệu thương mại, còn gọi là logo. Biển hiệu thương mại của một cơ sở kinh doanh có tầm quan trọng không những trong vấn đề tâm lý, quảng cáo, mà còn quan trọng trong lĩnh vực phong thủy. Chỉ cần thấy biển hiệu là biết ngay cơ sở nào. Biển hiệu thương mại có thể nói lên được sự thành bại của cơ sở thương mại đó, cho nên nếu không dùng biển hiệu thương mại thì thôi, muốn dùng cũng phải thận trọng, bởi vì khi dùng một biển hiệu mà biển hiệu này đã trở nên quen thuộc với khách hàng, rồi sau đó phải đổi biển hiệu khác vì không tốt về phong thủy thì đó là một điều bất lợi trong vấn đề kinh doanh. Do đó, khi dùng biển hiệu cho một cơ sở thương mại, chúng ta nên theo một vài nguyên tắc căn bản sau đây. Biển hiệu có dạng hình tròn là tốt nhất, tránh dùng những hình hay các loại chữ gầy ốm hoặc có góc cạnh nhọn đâm vào tên của cơ sở. Màu sắc của biển hiệu nên có hành hợp với hành của dịch vụ. Nếu dùng con rồng, con lân, con sư tử, con chim phượng làm biển hiệu thì không nên đóng khung biển hiệu bằng một hình tròn, hình vuông hay hình tam giác. Vì đóng khung lại thì cũng như cầm tù biển hiệu của mình, làm sao mà việc làm ăn có thể hưng vượng được. Một vài ví dụ sau đây để chứng tỏ ảnh hưởng của một biển hiệu thương mại không phải là chuyện nhỏ nhặt. Đối với người Á Đông, con rồng là con vật được chọn nhiều nhất để làm biển hiệu, vì con rồng đứng đầu trong tứ linh Long, Lân, Quy, Phượng. Hồng Liêu Group là một tổ hợp kinh doanh lớn nhất nhì ở Malaysia vào khoảng những năm giữa thập niên 80. Tổ hợp này đang trên đà xuống dốc. Một bậc thầy phong thủy ở Hồng Kông được những giới chức cao cấp của Hồng Liêu Group mời qua để tham khảo ý kiến. Điều mà ông thầy phong thủy nhìn thấy là hình một con rồng cuộn tròn được dùng làm biển hiệu, mà điều đáng nói là con rồng có vẻ ốm đói, lại còn bị đóng khung trong một vòng tròn. Hồng Liêu Group bèn cho vẽ lại biển hiệu của tổ hợp theo lời chỉ dẫn của ông thầy. Cái vòng tròn được bỏ đi và con rồng mới mập mạp hơn và trông như đang có thai. Hình dáng con rồng có vẻ hiền hòa và thân thiện hơn. Chỉ trong một thời gian ngắn sau đó, Hồng Liêu Group đã vươn lên và trở về địa vị của mình như ngày trước. Câu chuyện về biển hiệu thứ hai là con rồng của trường Võ Bị Quốc gia Đà Lạt. Trường Võ Bị lấy bản đồ nước Việt Nam, con rồng và một cây kiếm làm phù hiệu cho quân trường. Con rồng cuộn mình quanh bản đồ Việt Nam và lưỡi kiếm đầu rồng chúc xuống. Lưỡi kiếm hướng thẳng lên trời, nhưng nhìn vào phù hiệu này, ai cũng thấy là lưỡi kiếm như đâm xuyên qua đầu rồng, cho nên có một thời trước năm 1975, người ta đồn rằng hầu hết các sĩ quan thủ khoa xuất thân từ trường Võ Bị Quốc gia Đà Lạt đều sớm đền nợ nước. 2. Bảng hiệu. Như chúng ta đã nói ở phần trước, mỗi dịch vụ thương mại được khoa phong thủy tượng trưng bằng một hành trong ngũ hành. Dựa theo đặc tính của dịch vụ thương mại, bảng hiệu một cơ sở thương mại cũng phần nào nói lên đặc tính của cơ sở thương mại đó. Bởi vậy, màu sắc của bảng hiệu phải có hành hòa hợp với hành của dịch vụ thì mới tốt. Ví dụ, bảng hiệu của văn phòng du lịch thuộc hành thủy thì nên có màu xanh nước biển. Bảng hiệu của công ty địa ốc thuộc hành thổ thì nên dùng màu vàng hay màu đỏ. Đây cũng là một điều khó thực hiện cho những cơ sở thương mại trong những khu phố mà chủ phố đã ấn định sẵn màu và màu sắc đồng nhất cho cả khu phố. Bảng hiệu của một cơ sở thương mại cũng là một hình thức quảng cáo. Khi nói đến việc làm ăn buôn bán, vấn đề quảng cáo là một trong những yếu tố đưa đến sự thành công. Người làm thương mại, ai cũng muốn tận dụng tất cả mọi phương tiện có được để quảng cáo cho cơ sở của mình. Và chúng ta thường thấy một hình thức quảng cáo đơn giản là quảng cáo trên cửa kính. Hầu hết các cơ sở thương mại đều dùng chữ hoặc hình ảnh dán hay vẽ trên cửa kính để quảng cáo cho dịch vụ của mình. Đây là một hình thức quảng cáo ít tốn tiền nhất. Chúng ta thử nhìn lên cửa kính của một dãy phố, đơn giản nhất thì chỉ có giờ và ngày mở cửa. Một số khác tận dụng mặt kính, gồm cửa kính và các phần kính khác để dán hay vẽ chữ gần như kín hết. Một số dịch vụ như tiệm cho mượn video hay tiệm bán băng nhạc thì dán đầy poster để quảng cáo tối đa. Tận dụng phương tiện quảng cáo là một điều nên làm, nhưng dưới cái nhìn của khoa phong thủy, tận dụng cửa kính hay mặt kính, nhất là mặt tiền của một cửa tiệm hay một văn phòng thì đây lại là một điều không tốt. Ngay từ bài mở đầu, khi nói về khái niệm của khoa phong thủy, chúng ta đã biết là sinh khí thích nơi sáng sủa và không có một sự cản trở nào trên đường di chuyển. Một cơ sở thương mại có nhiều cửa kính thì ngoài việc sáng sủa, vấn đề trưng bày hàng hóa cũng dễ hấp dẫn khách hàng hơn. Nhưng nếu vẽ quá nhiều chữ hay dán hình ảnh kín hết mặt kính hoặc dán loại giấy để chỉ nhìn thấy một chiều, vân vân, thì sẽ trở thành tối và ngăn cản sinh khí vào bên trong. Ngăn cản sinh khí vào bên trong một cơ sở thương mại cũng có nghĩa là ngăn cản những sự may mắn, tiền tài đến với mình. Như chúng ta đã nói ở trên, bước thứ nhất để bắt đầu việc làm ăn là nên biết cách chọn một cơ sở để mua hay mướn. Bước kế tiếp mà khoa phong thủy cũng cho là không kém phần quan trọng và sẽ dự phần vào việc thành bại sau này, đó là cách thiết trí một cơ sở thương mại theo khoa phong thủy. Tiếp theo, khosanhnói.com.vn kính mời quý thính giả cùng theo dõi chương 18 của cuốn sách Cách thiết trí một cơ sở thương mại. Ngay trong phần mở đầu, chúng ta đã được trình bày là khoa phong thủy ngày hôm nay đã đơn giản hóa và thực tiễn hóa đến độ có thể xem như là một nghệ thuật trang trí nhà cửa, văn phòng hay cơ sở làm ăn buôn bán. Trưng một bình hoa trong phòng khách ở nhà hay ở văn phòng là trang trí, nhưng đặt bình hoa đó cho đúng vị trí là phong thủy. Đơn giản như vậy, đơn giản nhưng hiệu nghiệm. Và trở lại với cơ sở thương mại, chúng ta đã biết là mỗi dịch vụ thương mại được khoa phong thủy tượng trưng bằng một hành trong ngũ hành. Ví dụ, quán cà phê, tiệm rượu thuộc hành thủy, tiệm bán bàn ghế, tủ, giường thuộc hành mộc. Bởi vậy, theo quan niệm của khoa phong thủy, vấn đề trang trí một cơ sở thương mại sao cho hợp với hành của dịch vụ thì công việc làm ăn buôn bán của cơ sở này mới được thịnh vượng. Trang trí là một nghệ thuật. Biết cách trang trí cho cơ sở thương mại là một trong những yếu tố đưa đến sự thành công. Chẳng hạn, có người tự pha cà phê ở nhà còn ngon hơn ở tiệm, nhưng họ vẫn thích ra tiệm. Lý do là ở quán cà phê có một cái gì mà ở nhà không có, đó là cái mà người ta gọi là khung cảnh, hay có người gọi nôm na là cái không khí. Cũng như có nhiều tiệm ăn, thức ăn không có gì xuất sắc, nhưng tiệm có cái khung cảnh làm cho người ta thích thú khi đến đây. Tạo cho được cái khung cảnh hay cái không khí đó là một nghệ thuật. Nhưng phối hợp được nghệ thuật trang trí với phong thủy thì sự thành công này mới đạt đến một mức độ đáng kể. Chúng ta nêu lên một vài dịch vụ điển hình và cách thiết trí những cơ sở thương mại đó thế nào cho phù hợp với phong thủy. Tiệm ăn. Chủ yếu của tiệm ăn là cái bếp, cho nên tiệm ăn thuộc hành thủy. Bởi vậy, màu sắc thích hợp nhất để trang trí cho tiệm ăn là những màu như màu đỏ, màu hồng, màu rượu chát, màu cam, vân vân. Quan trọng nhất là phải có đèn cho sáng sủa. Loại đèn chùm treo từ trần nhà rất thích hợp cho tiệm ăn. Đèn biểu tượng cho hành hỏa, đồng thời cũng rất hấp dẫn sinh khí. Tác động khu vực hướng nam của tiệm, vì hướng nam thuộc hành hỏa, có thể đặt đèn trên nền nhà, gắn đèn trên tường hoặc đèn treo trên trần. Trưng hoa màu đỏ treo tranh trên tường, những tranh ảnh biểu tượng cho hành hỏa. Tại góc hướng nam của tiệm, gắn kiếng trên các mặt tường để có gấp đôi số thực khách. Tóm lại, đèn, kiếng và màu đỏ là ba yếu tố chính giúp cho tiệm ăn được thành công hơn. Quán cà phê, tiệm chè, quán rượu. Khác với tiệm ăn, các dịch vụ này thuộc hành thủy, cho nên việc trang trí dựa trên những màu như màu đen, màu xanh, màu xám, vân vân, và có thể dùng đèn mờ hay tối hơn tiệm ăn. Góc hướng bắc của tiệm quán thuộc hành thủy, cho nên cần tác động vào góc này như treo trên tường những tranh ảnh về sông biển, ao hồ, thác nước hay đặt tại góc này một thác nước nhân tạo, cây nước phun hay hồ cá, vân vân. Màu xanh nước biển và ánh sáng dịu mát là thích hợp cho những dịch vụ thuộc hành thủy. Tiệm Kim Hoàn, hãng tiện, xưởng lắp ráp xe hơi, gara sửa xe, tiệm làm khóa, sửa khóa, tiệm hớt tóc, vân vân. Các dịch vụ này đều thuộc hành kim, cho nên màu trắng bạc hay màu hoàng kim, vân vân là những màu căn bản để thiết trí cho các cơ sở thương mại này. Góc chính Tây và góc Tây Bắc là hai nơi cần được tác động cho hành kim mạnh mẽ hơn. Treo trên tường, những tranh ảnh với khung bằng đồng hay bạc. Đặt tại hai góc này những tượng bằng đồng hoặc trưng bày những vật bằng bạc như cúp thể thao, bình cắm hoa, bộ sưu tập đồng tiền kim loại, vân vân. Những dịch vụ thuộc hành kim không nên trang trí bằng những màu nóng như màu đỏ, màu hồng là những màu biểu tượng cho hành hỏa, khắc với hành kim. Công ty địa ốc, công ty xây cất nhà cửa. Những dịch vụ này thuộc hành thổ, cho nên cần tác động vào hai hướng Đông Bắc, Tây Nam và trung tâm của văn phòng với những thứ bằng sành sứ, thạch cao, đá, vân vân, hay các loại đèn, đèn gắn trên trần nhà, trên tường, trên bàn để tăng thêm hành thổ. Đèn sáng và trang trí bằng những màu như màu vàng, màu đỏ là những điều thích hợp cho các dịch vụ này. Nhà băng, bảo hiểm, du lịch, chuyển vận, dịch vụ chuyển tiền, đổi tiền. Những dịch vụ này cũng thuộc hành thủy, cho nên phải lưu ý điều chỉnh đèn và ánh sáng trong văn phòng sao cho dịu mát, đồng thời tác động vào hướng bắc của cơ sở bằng cách treo trên tường những tranh ảnh có cảnh sông hồ, suối, biển, hoặc trưng những thứ như hồ cá, hòn non bộ, thác nước nhân tạo, vân vân. Màu đen và màu xanh đậm là màu thích hợp cho những dịch vụ này. Nông trại, tiệm bàn ghế, tiệm sách, tiệm thuốc bắc là những dịch vụ thuộc về hành mộc. Hai hướng đông và đông nam cần được tác động để tăng thêm hành mộc. Những thứ thích hợp cho hai hướng này là cây kiểng và hoa, thật hay giả cũng được. Hồ cá, suối nước nhân tạo cũng tăng thêm hành mộc. Những dịch vụ thuộc hành mộc nên tránh dùng đèn quá sáng hoặc trang trí quá nhiều màu đỏ. Màu xanh, màu lục, màu tím là những màu thích hợp. Trong việc thiết trí cho các cơ sở thương mại, một số dịch vụ cần phải có một quầy tính tiền, do đó chúng ta cần lưu ý thêm điều quan trọng khác là vị trí của quầy tính tiền. Nói về vị trí của quầy tính tiền, đối với những cơ sở thương mại như tiệm ăn, tiệm rượu, tiệm tạp hóa, tiệm sách, v.v. thì vị trí của quầy tính tiền là một trong những điều quan trọng. Quầy tính tiền là túi tiền của chủ nhân, cho nên phải được đặt đúng vị trí. Quầy tính tiền nên đặt gần cửa ra vào, đối diện nhưng không ngay với cửa chính. Mặt sau quầy tính tiền nên có vách tường, nếu không có vách tường thì nên dựng một tấm bình phong. Vị trí thích hợp nhất cho quầy tính tiền là ngay cung tài lộc của cơ sở thương mại đó. Cung tài lộc nằm ở góc đông nam thuộc hành mộc. Cho nên, khi đặt quầy tính tiền tại đây, chúng ta nên trang trí cho góc này sáng sủa, trưng hoa và cây thật tươi tốt. Hai mặt tường, phía bên và đằng sau quầy tính tiền nên gắn kiếng để tăng gấp đôi lợi nhuận. Hầu hết các tiệm quán ở Hồng Kông, Đài Loan, Mã Lai, người Trung Hoa tin tưởng rằng dùng 3 hay 8 đồng tiền cổ kết lại với nhau bằng chỉ đỏ và treo ngay trên quầy tính tiền cũng là một cách tác động của phong thủy để tăng thêm lợi nhuận. Ngoài đồng tiền cổ, người Trung Hoa còn dùng 2 ống sáo trúc treo trên quầy tính tiền bằng những sợi chỉ đỏ kết lại. Ống sáo trúc có hiệu lực tăng thêm lợi nhuận, vừa có công dụng như những thanh kiếm bảo vệ cho cơ sở thương mại. Nói tóm lại, quầy tính tiền không những phải được đặt đúng vị trí mà còn phải được trang hoàng, sao cho để là nơi nổi bật nhất trong một cơ sở thương mại. Quý thính giả thân mến, vừa rồi chúng ta đã cùng nhau tìm hiểu về biển hiệu bảng hiệu và quảng cáo, cũng như cách thiết trí một cơ sở thương mại. Ngay sau đây, chúng tôi sẽ giới thiệu tới quý thính giả chương 19, cách thiết trí một văn phòng chuyên môn. Khác với các cơ sở mua bán nói trên, các văn phòng chuyên môn như văn phòng luật sư, phòng mạch bác sĩ, văn phòng địa ốc, văn phòng khai thuế, ban quản trị và hành chính của các cơ xưởng kỹ nghệ, v.v. thì chủ yếu là làm việc giấy tờ, cho nên các vấn đề sau đây cần được lưu ý đến. Vấn đề thứ nhất, vị trí và hướng của bàn làm việc. Trong một văn phòng, không phải chúng ta chỉ để ý đến bàn làm việc của chủ nhân hay của người quản lý, mà còn phải để ý đến vị trí bàn làm việc từ người thư ký tiếp tân cho đến các nhân viên khác. Không nói đến vấn đề phong thủy, trên vấn đề điều hành và về mặt tâm lý. Một nhân viên có một chỗ ngồi thích hợp và thoải mái thì đó cũng là một yếu tố làm tăng năng suất làm việc của người này. Và theo quan niệm của khoa phong thủy, vị trí của một bàn làm việc nên theo những nguyên tắc căn bản sau đây. Bàn làm việc không nên đặt đối diện với cửa chính hay cửa phòng làm việc. Cách hóa giải, nếu không thể rời bàn đi nơi khác được, dùng tấm bình phong để ngăn ngừa giữa cửa phòng và bàn làm việc. Bàn làm việc không nên đặt ngồi xoay lưng ra cửa chính, cửa phòng hay cửa sổ. Bàn làm việc đặt thế nào để không ngồi xoay lưng ra mặt tường bằng kiếng? Vì như vậy khoa phong thủy cho rằng lưng của người ngồi xoay như không có gì che chở, nghĩa là thiếu mất huyền vũ, cũng không nên ngồi nhìn ra cửa sổ. Bàn làm việc nên đặt thế nào để người ngồi có thể nhìn ra cửa, nhưng không đối diện ngay cửa và có thể nhìn bao quát cả phòng làm việc. Đây là những vị trí tốt nhất. Nếu người quản lý hay chủ nhân ngồi chung một phòng với thư ký hay nhiều nhân viên khác, thì vị trí bàn làm việc của người quản lý hay người chủ nên ở vị trí cuối phòng, đối diện theo đường chéo, nhìn ra cửa và có tầm quan sát bao quát cả căn phòng. Đó là vị trí của người chỉ huy. Đặt sai vị trí sẽ có sự ảnh hưởng đến vị thế của người quản lý hay người chủ như trường hợp điển hình sau đây. Một chủ nhân đặt bàn làm việc của mình gần cửa phòng, có lẽ ông ta muốn có thể nhìn thấy những nhân viên ở phòng ngoài để kiểm soát. Trong lúc đó, bàn của người thư ký của ông ta lại đặt ở cuối phòng, nhìn ra cửa và bao quát cả phòng. Rồi việc gì đã xảy đến? Những người làm việc trong công ty này đều thấy người thư ký dần dần lấn quyền của chủ trong mọi việc. Bàn làm việc không những nên đặt cho đúng vị trí mà còn nên đặt cho đúng hướng của mỗi người, nhất là những người có phần hành quan trọng. Những người đã thành công trong lĩnh vực quản trị kinh doanh đa số đồng ý rằng trong một cơ sở chỉ cần người thư ký ở bàn tiếp tân và người quản lý giỏi là mọi việc đều tốt đẹp. Bởi vậy cho nên người chủ một cơ sở thương mại ngoài việc phải lưu tâm đến vị trí và hướng ngồi của mình cho đúng, còn phải lưu tâm đến vị trí và hướng ngồi từ người thư ký tiếp tân đến người quản lý, cũng như những người có chức vụ quan trọng trong việc điều hành cơ sở. Được như vậy thì công việc làm ăn mới ngày càng hưng thịnh. Khi nói về hướng ngồi làm việc của một người, có nghĩa là người đó nên ngồi nhìn về hướng sinh khí của mình. Ví dụ, nếu một người có hướng sinh khí là hướng chính nam, thì người đó sẽ đặt bàn ngồi ở hướng bắc và nhìn về hướng nam là hợp cách. Nếu vì cách thiết trí của cơ sở mà không thể ngồi nhìn về hướng sinh khí được, thì ít ra cũng ngồi theo một trong ba hướng tốt khác là thiên y, niên duyên hay phục vì. Nói về vấn đề phong thủy trên bàn làm việc. Trong lĩnh vực thương mại, phong thủy áp dụng ở đơn vị lớn như một khu phố thương mại, hay đơn vị nhỏ hơn là một căn phố hay văn phòng của một dịch vụ thương mại, nhỏ hơn nữa là một phòng làm việc, và đơn vị nhỏ nhất là áp dụng phong thủy cho bàn làm việc của mỗi người. Trong phần trước, chúng ta đã bàn đến vị trí và hướng của bàn làm việc. Trong phần này, chúng ta đề cập đến đặc tính của mỗi loại bàn làm việc và những ảnh hưởng của bàn làm việc đối với công việc của mình làm. Nếu hình dạng xây cất của mỗi khu phố và đặc tính của mỗi dịch vụ mà khu phố và cơ sở thương mại mang một hành khác nhau, thì tùy theo vật liệu làm thành cái bàn, hình dáng cái bàn và cách trang trí trên mặt bàn mà mỗi bàn làm việc cũng mang một hành riêng, cho nên sẽ có sự ảnh hưởng khác nhau đến công việc của người ngồi tại bàn đó. Bàn thuộc hành mộc, là bàn có hình chữ nhật, làm bằng gỗ, và trên bàn thường chỉ có sổ sách, giấy tờ thuộc mộc mà thôi. Mộc tượng trưng cho nguồn sinh lực, sự tăng trưởng và sự thích hợp với hoàn cảnh. Cây theo chiều gió. Bởi vậy, những dịch vụ như tiệm bán bàn ghế, tủ giường, tiệm hoa, công ty sản xuất thực phẩm, nông trại, v.v. hoặc là những người làm các công việc như bác sĩ, y tá, giao tế, tiếp thị, v.v. đều nên dùng bàn thuộc hành mộc. Muốn tăng thêm hành mộc cho bàn làm việc của mình, có thể trưng hoa hoặc cây kiểng trên bàn, hoặc những vật dụng để trên bàn đều bằng gỗ. Bàn thuộc hành hỏa là bàn có dạng hình tam giác hay các dạng khác nhưng màu đỏ, hoặc mặt bàn được phủ bằng da, da và xương thú vật thuộc hành hỏa. Loại bàn này thích hợp cho những dịch vụ như tiệm ăn. Tiệm ăn nên dùng khăn trải bàn màu hồng, màu cam, màu rượu chát, cây xăng, v.v. và thích hợp với những người làm trong các lĩnh vực đòi hỏi một sự thông minh, sức sáng tạo dồi dào như những người chuyên soạn thảo kế hoạch, thiết kế thời trang, kiến trúc sư, v.v. Muốn tăng thêm hành hỏa cho bàn làm việc của mình, có thể thay thế những vật dụng trên bàn bằng những thứ màu đỏ hay những vật dụng có hình tam giác, hình khối tháp, v.v. Bàn thuộc hành thổ là những bàn làm bằng đá mài. Loại bàn này thích hợp cho những dịch vụ như nhà băng, những cơ sở cho vay mượn tiền bạc, thổ sinh kim, hay cho những người làm các ngành như kỹ nghệ đồ gốm, xây cất, hầm mỏ, v.v. Muốn tăng thêm hành thổ cho bàn làm việc của mình, có thể đặt trên bàn những vật dụng bằng đá, sành sứ, đất nung, v.v. Bàn thuộc hành kim là bàn làm bằng kim loại hay bằng những vật liệu khác nhưng mặt bàn hình tròn. Bàn thuộc hành kim cũng giống như bàn thuộc hành thổ, đều thích hợp cho những dịch vụ liên quan về tiền bạc như ngân hàng, những cơ sở cho vay mượn tiền, tiệm bán vàng bạc, nữ trang, tiệm bán vật liệu xây cất, tiệm bán những vật dụng bằng kim loại như xoong nồi, dao muỗng, hãng tiện, v.v. Muốn tăng thêm hành kim cho bàn làm việc, có thể trưng bày thêm tượng, khung hình hay những vật dụng bằng kim loại, có thể dùng bàn màu trắng hay trắng bạc, hay bàn tròn là các màu và hình dạng tượng trưng cho hành kim. Bàn thuộc hành thủy là bàn có mặt bàn bằng kiếng hay bàn bằng gỗ nhưng có đặt một tấm kiếng trên mặt bàn. Bàn thuộc hành thủy thích hợp cho những người hoạt động trong các lĩnh vực như hội họa, âm nhạc, văn chương, truyền thông, quảng cáo, giao tế hay những kỹ nghệ sản xuất những sản phẩm là chất lỏng, những công ty vận chuyển bằng đường thủy, v.v. Muốn tăng thêm hành thủy cho bàn làm việc, có thể dùng màu đen hoặc trưng bày thêm trên bàn những đồ vật bằng thủy tinh. Căn bản của khoa phong thủy là sự hòa hợp giữa một người và bối cảnh mà người đó đang sinh hoạt. Càng đạt được sự hài hòa tối đa thì càng đạt được nhiều sự tốt đẹp về mọi mặt trong cuộc sống. Chẳng hạn, một người ngồi làm việc tại một cái bàn có hành và hướng hợp với mình, bàn được đặt đúng vị trí trong phòng làm việc. Phòng làm việc ở tại một chỗ tốt trong cơ sở của công ty và cơ sở của công ty có hướng thích hợp với chủ nhân thì công việc của người này nói riêng tất phải luôn luôn được suôn sẻ và công việc làm ăn của công ty nói chung lo gì không hưng vượng. Phong thủy cũng giống như một hệ thống máy móc, nếu tất cả các cơ phận đều tốt và ăn khớp với nhau thì guồng máy sẽ chạy đều. Nếu có một cơ phận nào đó bị trở ngại, dù là một cơ phận nhỏ cũng làm cho guồng máy không thể chạy đều được. Quý thính giả thân mến, những gợi ý của tác giả về cách thiết trí một văn phòng chuyên môn đã khép lại chương 18, cũng là khép lại phần thứ 3 của cuốn sách Phong thủy và cuộc sống hôm nay. Và ngay sau đây chúng tôi sẽ giới thiệu tới quý thính giả phần thứ 4, áp dụng phong thủy